tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 351, chương 351, Hàn Tâm Phong Thiên Kiếm. Hàn Tâm Phong Thiên Kiếm, Tam Tinh Thiên Thư, 35XS. Đây là Hàn Yên Tuyết để cho Lý Mục công pháp. Cũng là Lý Mục hiện nay nắm giữ mạnh nhất công pháp một trong. Một chiêu kiếm lấy ra, thiên địa biến sắc, vạn dặm tuyết bay, vô số hoa tuyết từ trên trời giáng xuống. Thiên địa lập tức tiến vào mùa đông, phảng phất đi tới vô tận băng nguyên, u minh nơi, ở ngăn ngắn hô hấp bên trong, chính là hóa thành tuyết vực nơi. Mọi người nhìn cái kia biến hóa, biểu hiện biến hóa bất định. Tuyết, Long huyết tộc tộc trưởng đưa tay chạm đến một hồi băng tuyết. Hàn ý lưu chuyển, chân thực tồn tại, Long huyết tộc ở vào Sa Châu địa Long Thành, nơi đó nóng bức cực kỳ, quanh năm ánh mặt trời dồi dào, khó gặp râm mát, chớ nói chi là có tuyết rồi. Công pháp, thần thông, đây cũng là thủ đoạn gì? Long huyết tộc tộc trưởng ánh mắt chuyển đến Lý Mục trên người. Đáy mắt nơi sâu xa đầy dẫy sâu sắc kiêng kỵ. Lúc trước kiếm đạo thần thông dĩ nhiên cực kỳ bất phàm. Hiện tại vừa có như vậy thủ đoạn, quá mức kinh người, 13 châu tu sĩ hiện tại đều hung mãnh như vậy. Tuyết, Tây Châu Lam Dạ Thành Lam Chủng nhìn đầy trời tuyết bay, hơi nhướng mày, hắn không thích tuyết, thế nhưng trong chớp mắt cải biến thiên địa cảnh tượng thủ đoạn, không phải chuyện nhỏ. Cái này Lý Mục đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa? Tuyết, Ngưu Thông bắt được một tay băng tuyết. Đạo, tuyết tiên tử, tuyết này có thể so với các ngươi tuyết thần cung tuyết còn lạnh hơn. Ừ, 35XS, tuyết tiên tử chỉ là lãnh đạm gật đầu. Chúng ta thực sự là xem thường Lý Mục đạo hữu, vốn tưởng rằng Tông Dương đột phá hỗn nguyên cảnh, không người sẽ là đối thủ của hắn. Nhưng hôm nay, Lý Mục đạo hữu thủ đoạn thực sự là tầng tầng lớp lớp. Chúng ta thực sự là kiến thức thiếu thốn. Thanh Ngọc đạo nhân cười khổ một tiếng. Lão đạo ngươi đều nói như vậy, vậy ta càng không nhìn ra Lý Mục thủ đoạn. Tiểu tử này, ban đầu ở tàng thi chi địa thời điểm sẽ không ngay ở giấu rốt đi. Ngưu Thông một mặt nghi hoặc, có thể vào lúc ấy thiên kiếp là chân chính tồn tại. Cũng không phải là giả tạo, lẽ nào thiên kiếp cũng là thủ đoạn của hắn? Thiên kiếp chi lực chính là thiên địa đại đạo vận hành, huyền ảo vô song, ngay cả là tạo hóa cảnh tu sĩ đều không thể khống chế thiên kiếp. Ngươi cảm thấy sẽ là vì sao? Thanh Ngọc đạo nhân liếc mắt Ngưu Thông, lại nhìn về phía Lý Mục. Lý Mục đạo hữu đích xác như chúng ta nhìn thấy, hắn ở tàng thi chi địa đột phá đến tạo hóa cảnh giới. Bây giờ, cũng đúng là ngũ hành cảnh tu vi, thậm chí liền thế giới cơ sở đều không có hoàn toàn tạo dựng lên. Chỉ là, hắn gặp gỡ xa không phải chúng ta có thể tưởng tượng thôi. Hồn Tông mọi người, nhìn biến hóa thiên địa, tuyết, Yến Hư Đường đưa tay tiếp nhận hoa tuyết ở trong tay nhanh chóng hòa tan. Đây cũng là thần thông. Thai Quang ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Lý Mục. Không phải thần thông, mà là một loại công pháp. Đạt đến thiên thư cấp bậc, kẻ nắm giữ đại đạo chi lực. U Tinh trầm giọng nói, cái này Lý Mục là một đại địch, tông chủ sẽ bại sao? Thai Quang nhẹ giọng vừa hỏi, ta không biết, ta không cách nào suy đoán tông chủ cùng Lý Mục. Hai người bọn họ thực lực mạnh mẽ, thêm vào vốn là cực kỳ đặc thù, cũng không phải là ta có thể suy đoán. U Tinh ngữ khí ngưng trọng nói, có thể từ vừa nãy kiếm kia đạo thần thông uy lực đến xem. Như vậy công pháp nên càng thêm mạnh mẽ. Yến Hư Đường, Phương Thanh Nguyên truyền âm cho Yến Hư Đường, lúc trước chính là muốn giết Lý Mục. Giết sao? Yến Hư Đường đáp lại nói, Lý Mục thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, lúc trước hay là thì có không phải bình thường thủ đoạn. Nếu là tông chủ thất bại, chúng ta hết thảy đều mất đi. Phương Thanh Nguyên nói, Tông chủ, Yến Ngư Đường nhìn phía Tông Dương. Tông Dương nhìn một mảnh kia mảnh lông ngỗng đại hoa tuyết. Ánh mắt dần dần ngưng trọng lên. Bốn phía hàn ý càng ngày càng nặng. Liên thể bên trong chân nguyên vận chuyển đều tựa hồ nhận lấy nhất định hạn chế. Đây là, Tông Dương nhìn chằm chằm Lý Mục, Tam Tinh Thiên Thư, Hàn Tâm Phong Thiên Kiếm. Lý Mục nhàn nhạt mở miệng, chỉ có Tông Dương một người có thể nghe được. Ngươi, đáng giá ta vận dụng như vậy thủ đoạn. Tam Tinh Thiên Thư, Tông Dương ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Tam Tinh Thiên Thư, đó là cỡ nào kinh người thủ đoạn a? Dù cho hắn du lịch huyền minh tinh vực, cũng chỉ là được một môn nhất tinh thiên thư. Đại tự tại hồn binh quyết thôi. Đi tốt, Lý Mục giơ lên Trảm Thiên Kiếm. Một chiêu kiếm chậm rãi xẹt qua một độ cong. Bên trong đất trời hàn ý trong nháy mắt tăng vọt. Kinh khủng hàn ý, đóng kết thời không. Trong hư không xuất hiện từng đạo băng trụ. Phong tỏa ngăn cản Tông Dương tất cả Tông Dương đường lui. Tông Dương trên người cũng xuất hiện từng đạo băng xương. Hừ, Tông Dương hừ lạnh một tiếng. U Minh Quỷ Hỏa, Hồn Linh Huyền Thủy hai cỗ lực lượng đồng thời vận chuyển. Tách ra trên người băng xương, hóa thành như vòng xoáy sức mạnh bình thường. Càn quét tứ phương, ngay sau đó, hắn đem trong cơ thể chân nguyên thôi thúc đến cực hạn. Sức mạnh kinh khủng rung động hư không. Muốn thoát khỏi Lý Mục kiếm thế, đan điền thế giới lực lượng không ngừng mượn dùng, tạo thành một vị to lớn nhân loại hư ảnh. Nhìn kỹ cái kia một đạo nhân loại hư ảnh, cùng Tông Dương giống nhau như đúc, nhưng lại là hắc khí vờn quanh, quỷ khí âm trầm, quỷ quyệt cực kỳ, từ nhân loại hư ảnh bên trên tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Phảng phất thiên địa cũng có thể xé nát. Nhân loại hư ảnh xuất hiện sau khi giơ lên to lớn nắm đấm, đấm ra một quyền, mỗi người linh hồn cũng giống như là nhận lấy đòn nghiêm trọng giống như vậy. Sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng lùi về sau. Thanh Ngọc Đạo Nhân, Ngưu Thông, Hắc Mục Đồng Tử, Lam Trùng Đẳng Nhân tất cả đều biểu hiện kinh hãi. Nhìn phía cái kia một đạo nhân loại hư ảnh, Lý Mục lãnh đạm nhìn cái kia to lớn nắm đấm. Trong tay Trảm Thiên Kiếm bỗng nhiên chém ra, một đạo trắng như tuyết như ngọc kiếm khí xẹt qua phía chân trời. Chém xuống mà xuống, tất cả đều ngừng lại, nhân loại hư ảnh động tác ngừng lại, cái kia cuồn cuộn một quyền cũng không động. Ngay sau đó, hư ảnh từ từ hóa thành sương mù màu trắng, tiêu tan không còn hình bóng. Lý Mục, Tông Dương liếc nhìn Lý Mục. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Nụ cười khi hắn trên mặt đọng lại. U Minh Quỷ Hỏa, Hồn Linh Huyền Thủy hai cỗ lực lượng từ Tông Dương trên người hiện lên, hướng về xa xa thoát đi mà đi. Lý Mục vẫy bàn tay lớn một cái, trấn áp thôi U Minh Quỷ cùng Hồn Linh Huyền Thủy, đồng thời đưa chúng nó thu nhập đến game bên trong. Lại nhìn về phía Tông Dương, trên người hắn từ từ nổi lên một tầng băng xương. Băng xương cấp tốc lan tràn toàn thân, tạo thành một băng trụ, đem Tông Dương cho phong tỏa trong đó. Lý Mục thu hồi Trảm Thiên Kiếm, sắc mặt có một chút trắng xám. Đại Thần Thông, Vô Quang Kiếm Giới, Tam Tinh Thiên Thư, Hàn Tâm Phong Thiên Kiếm. Hai người này cũng đều không phải tầm thường thần thông. Công pháp có thể so sánh với tiêu hao chân nguyên, thần hồn chi lực đều dị thường kinh người. Ngay cả là lấy Lý Mục tu luyện Hàn Nguyệt Chiếu Cửu Thiên, chân nguyên trong cơ thể hùng hồn cực kỳ, thế nhưng cảnh giới của hắn dù sao vẫn là thấp một ít, mới chỉ là ngũ hành cảnh thôi. Liếc nhìn Tông Dương, Lý Mục bước chân một điểm, bay lên trời, rời đi dĩ nhiên tàn tạ U Nguyên Thủy Cốc. Thanh Ngọc Đạo Nhân, Tuyết Tiên Tử, Ngưu Thông, Minh Viễn Đại Sư, Lam Trùng Đẳng Nhân nhìn Lý Mục rời đi, cũng không có ngăn cản cản. Mặc dù là nhìn thấy Lý Mục cái kia có chút sắc mặt tái nhợt, bọn họ cũng đều không hề động thủ. Hồn Tông mọi người ngơ ngác nhìn cái kia hóa thành băng trụ Tông Dương. Cái kia từ từ tiêu tan khí tức, biểu hiện bi thảm, Yến Lư Đường con mắt lấp lóe, không biết đang suy tư điều gì. Đột nhiên, một đạo ánh mặt trời phá tan tầng tầng sương mù, như thường đại địa, u minh nơi sáng rỡ. Cuối cùng là ở dài dòng 8 tháng sau, một lần nữa phủ xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.